Đến tương lai, là hôn thê của thiếu tướng. Chương 65, góc truyện audio.com. Phương thức Lục Tranh xử lý những bài viết chê y mạng là theo những ý kiến mà mấy thanh niên bên Khiết Gia đề xuất. Lục Tranh bấy giờ mới biết ngày trước họ vốn muốn nhờ Khiết An can thiệp nhưng lại ngại tính khí cô ta không tốt nên cứ có bộ dạng muốn nói lại thôi. Bây giờ chính Khiết An lại nóng máu muốn xử lý cho nên Lục Tranh hoàn toàn có thể dựa vào châm ngôn thần thánh. Nhất hậu duệ, nhì quan hệ, tam tiền tể, tứ trí tuệ, ngũ mặc kể. Cậu không phải hậu duệ Khiết Gia nhưng có quan hệ tốt với đại gia tộc này nên chính thức ỷ thế mà xử lý. Cậu từng đề nghị report những bài viết không trung thực, những bài viết fanfic này nọ và cả những video ghép hình ảnh và một vài đoạn video ngắn quay lén một vài hình ảnh hàng ngày của cậu và Khải Chiết Thành. Một đoạn video tình tứ, thân mật không bình thường. Đến bây giờ cậu không hiểu mấy người đó quay lén cậu rồi dùng những đoạn video đó để cắt ghép với mấy đoạn video của Khải Chiết Thành tình tứ. Để làm gì? Kiếm fame hay kiếm tiền? Với người bình thường hay là fan couple thì sẽ nghĩ rằng sao mà người kia có thể có kỹ thuật cao siêu có thể ghép hai video không liên quan. Thậm chí là ghép người ở video này sang video kia để thành một video đầy tình cảm thế kia. Này cũng bởi có bao giờ mà Lục Tranh cùng Khải Chiết cùng xuất hiện trong một khung hình. Nhưng đi ngược lại với số đông, Lục Tranh lại không muốn biết cái skill ghép video kia là gì. Cậu chỉ không thích hình ảnh mình bị dùng để thỏa mãn sự ham vui của người khác và hình ảnh của cậu bị người khác lạm dụng kiếm tiền. Ý kiến report của Lục Tranh không được mọi người đồng ý, dù sao thì cũng không thể xử lý triệt để được. Một bên có thể cậu vẫn report thì một bên những người đó vẫn sẽ điếc không súng cứ bị cậu report bay màu thì họ lại đăng lại như chưa hề xảy ra. Chuyện gì? Cho nên phương án giải quyết bây giờ là để Khiết An nhúng tay vào. Thêm một người nữa là Khiết Hiên. Cũng chính là một người trong số những người đang đứng trong phi hạm. Anh ta là luật sư. Gần 200 năm nay nổi danh là trăm trận trăm thắng. Kiện những người đem hình ảnh của cậu làm chuyện khiêu, hoặc video có nội dung tương tự và cả những người lợi dụng hình ảnh cậu để kiếm tiền nữa. Chuyện này nói nhanh không nhanh, chậm cũng không chậm, một tuần sau là đâu đã xử lý vào đấy. Người đã và đang tạo ra tác phẩm liên quan đến cậu thì đã bị xử lý. Vụ này làm rất lớn, khiến cho cộng đồng mạng chấn động một thời gian ngắn. Bên mảng sáng tác thì có cập nhật mới. Chạm vào báo cáo sẽ có thêm vài lý do để báo cáo. Tố độ xử lý báo cáo cũng nhanh hơn rất nhiều. Sau đó không ít fan sử học của cậu cũng hỗ trợ report. Sau này chính là thế lực Khiết Gia giúp cậu ghim mảng sáng tác của các tài khoản này. Khiến cho bất kỳ tác phẩm nào có nhắc đến tình yêu hay chuyện tình của cậu cùng Khải Chiết sẽ bị đánh bay bằng sạch và các tác phẩm về sau của họ bị tắt kiếm tiền do vi phạm bản quyền. Nếu họ tự xưng vì đam mê mà thấy chết không sờn thì sẽ trực tiếp khóa luôn tài khoản sáng tác của họ. Ví dụ họ viết đồng nhân văn sẽ bị khóa mảng sáng tác viết truyện. Nếu họ cắt ghép video sẽ bị khóa mảng sáng tác video. Tất nhiên có không ít người lên mạng nói cậu này nọ. Lục Tranh dứt khoát đăng một bài viết với nội dung: tại sao hình ảnh và tên của tôi lại bị mọi người đem đi lạm dụng kiếm tiền? Thậm chí là viết chuyện khiêu. Mọi người thử nghĩ đến việc hình ảnh và thông tin chính mình bị người ta hô biến thành nhân vật trong mấy nội dung hạn chế độ tuổi thì vui lắm chắc. Gắt nhưng được nhiều người đồng tình. Fan của Lục Tranh cũng đông. Một khi thấy mấy bài viết kiểu fake hay video liên quan đến cậu thì báo cáo hăng say lắm. Đầu tiên là những fic mà có Lục Tranh và những người như Khiết Huệ, Khiết Bảo Ngao, Khải Chiết. Sau đó là những fic về cậu và anh cậu là Lục Hoành Lãng. Mà vụ xử lý của Khiết Gia cũng rất mạnh tay. Thậm chí những bài viết bị xóa từ đời nào cũng bị lôi ra bằng sạch. Soi sáng cho cộng đồng mạng xem. Một khi chuyện cũ bị bới ra thì Ôn Hòa cũng không thoát, nhưng do thái độ nhận sai từ 3 tháng trước nên nghiễm nhiên không bị sờ đến gáy. Tên tuổi cũng không bị lôi ra. Ngược lại có một minh tinh đang nổi tên là Lý Văn Nhân bị lật ra cái nick sáng tác tên là Nụ Cười dần trở nên thiếu đạo đức. Đã viết 5 tác phẩm liên quan đến Lục Tranh và Khải Chiết mà trong số 5 thì có đến 4 là thuộc thể loại hạn chế độ tuổi rồi. Nhân tiện nói thêm, Lý Văn Nhân là minh tinh mới nổi trong một trong các công ty giải trí thuộc về Lục Hoành Lãng. Việc bị lật ra khiến cho Lý Văn Nhân nổi lên như một hiện tượng. Cứ ngỡ đắc tội với Lục Tranh thì Lục Hoành Lãng sẽ không xử lý anh ta vì anh ta đang hot, nhưng ai cũng không ngờ Lục Hoành Lãng quyết định hủy hợp đồng với anh ta vì lý do vi phạm điều thứ nhất trong hợp đồng. Gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cá nhân, chê y trang cá nhân, Lục Hoành Lãng lại còn ngang ngược tuyên bố xúc phạm đến em trai anh thì từ đầu nên xác định sẽ phải đụng chạm tới anh. Không những phát ngôn không bị ném đá mà còn được dân mạng tung hô. Lục Hoành Lãng ngoại trừ việc được người ta biết đến như một người anh soái ca bênh em mình bất chấp lý lẽ thì hắn ta còn được gọi với cái tên Lục Gà Mẹ. Fan của Lý Văn Nhân tuy đông nhưng dù sao cũng chỉ là một minh tinh nhỏ. Còn Lục Hoành Lãng đã nổi danh từ 6.000 năm trước. Fan của Lý Văn Nhân làm sao so được với số lẻ fan của Lục Hoành Lãng. Chưa kể một số người nổi tiếng cũng là fan ngầm của hắn ta. Fan của Lục Hoành Lãng phản ứng rất mạnh. Chê y mạng tràn đầy bài viết kiểu. Phim nào có Lý Văn Nhân thì không xem. Sản phẩm nào có quảng cáo có mặt anh ta thì không mua sản phẩm đó. Cũng vì hiệu ứng này gây ra quá mạnh, thành ra hiện tượng mới nổi như Lý Văn Nhân lại không được ai chào đón. Vì mấy tác phẩm kia, không những bị phạt tiền, tài khoản sáng tác của anh ta còn bị khóa kiếm tiền. Sau khi xoay sở đủ đường, Lý Văn Nhân nhận ra rằng anh ta không cần đi chê y con đường nghệ thuật nữa. Chuyện của Lý Văn Nhân không nổi quá lâu. Sau đó ai cũng chẳng còn nhớ mặt anh ta nữa. Bởi vì có một chuyện còn nổi hơn, đó là có người tỏ tình với Lục Hoành Lãng. Lục Hoành Lãng nổi danh là soái ca từ rất lâu nên số người bày tỏ sự yêu mến nhiều vô số kể. Thêm vài người cũng chẳng làm nên sóng gió gì lớn. Nhưng người này lại có thể làm lớn chuyện được vì anh ta nổi tiếng. Anh ta tên là Lâm Hình Phong, con của một ông trùm bất động sản. Anh này nổi tiếng với cái tên Lâm Nhị Thiếu. Anh này là Phú Nhị Đại, là một omega vừa đẹp vừa cao lãnh. Mặc dù thái độ của anh này khiến người ta ghét cay ghét đắng nhưng lại chưa từng làm cái gì phản cảm. Mọi người chờ phản ứng của Lục Hoành Lãng nhưng hắn ta chẳng làm gì cả. Không hề có thái độ gì như kiểu. Ngày nào anh chẳng được tỏ tình, thêm vài người thì có gì hiếm lạ. Bên kia Lâm Hình Phong lại càng rầm rộ hơn, làm đủ trò như thể hận không thể cho cả thế giới biết mình tỏ tình với Lục Hoành Lãng. Nhiều người lại càng là ngồi hóng chuyện chờ xem phản ứng của Lục Hoành Lãng. Cuối cùng Lục Hoành Lãng cũng phản ứng bằng cách viết một bài viết mới với nội dung: mỗi ngày tôi nhìn vào gương cũng đủ để vượt qua cám dỗ hồng trần. Chuyện chỉ được đăng bởi trang Kenny ở S2, Chuyên, Com và Switch. Mọi trang web khác đều là giả mạo. Vui lòng không chuyển ve hay bưng bê đi nơi khác. Vui lòng tôn trọng công sức viết chuyện của mình. Thân ái và quyết thắng. Cách chương.